Yêu em là tôi, chương 4, bệnh viện, góc truyện audio.com. MN xúm lại chỗ nó. Jin và hắn nhìn thấy lập tức chạy lại, nhưng hắn khựng lại khi thấy Jin bế nó lên vội vã đi. Jin lo lắng, cuộc kiểm tra đã xong, cô ảnh hưởng gì về thân thể, chỉ bị sốt cao và thiếu máu thôi. Nó vẫn chưa tỉnh, Jin cuống tinh, bỗng tiếng gõ cửa cùng tiếng mở cửa eo em Jin giật mình. Đằng sau cánh cửa là hắn. Cô ta sao rồi? Hắn hỏi, hỏi thăm ân bệnh thế à ca? Tất cả là tại cậu. Jin tức giận đứng dậy đi về phía hắn và đấm một cái. Cậu cũng giỏi thật, cũng khỏe gớm. Hắn lau vệt máu trên khóe miệng cười khỉnh một cái. Những lời NS của hắn càng làm cho Jin nổi khùng hơn. Cậu muốn chết à ca? Jin NS tay túm cổ áo hắn sẵn sàng cho cú đấm thứ hai. Dừng tay, nó nhăn mặt ôm đầu. Cậu tỉnh rồi sao? Mình đi gọi bác sĩ. Jin NS miệng cười. Biết trong phòng chỉ còn nó và hắn. Sao rồi? Hắn quay mặt đi hỏi. Dạ, cảm ơn đã hỏi thăm. Tôi cô dám nhận, nhờ phước của ai mà tôi phải nằm đây? Nó NS giọng hờ hững trách móc. Tôi đến đây để xem cậu TN thôi. Nếu cậu có xảy ra chuyện gì thì ân mất mặt sẽ là tôi. Hắn NS, xong, hắn bỏ đi để lại nó trong phòng. Một lúc sau Jin đưa bác sĩ đến. Biết thì cô sao rồi? Có thể xuất viện, nhưng cô nên để ý sức khỏe một chút. Bác sĩ NS từ tốn. Cảm ơn bác sĩ, Jin tươi tỉnh TAL. Cô có gì tôi đi đây. Bác sĩ NS xong rồi quay lưng đi. Tối hôm đó nó xuất viện. Hắn thực chất là chưa về. Hắn còn ngồi ngoài bãi đỗ xe của bệnh viện. Tại sao, mình lại đến đây chứ? Tại sao lại lo lắng cho con nhỏ đó chứ? Chắc chắn là cô phải cái thứ tình cảm đó. Hắn NS tay siết chặt cái vô lăng. Hắn phóng thật nhanh về nhà. Lên phòng nằm vật ra giường. Cái giường to cảm thấy lạnh lẽo. Tại sao mình lại tức giận nhỉ? Tại sao lại phải lo lắng cho con nhỏ chỉ biết xen vô chuyện ân khác nhỉ? Hắn trằn trọc, Jin đưa nó về đến cổng. Một nanogam đàn ông trung niên bước ra. Cô chủ, chấm, có chuyện gì vậy? Quản gia nhà nó hốt hoảng kêu lên khi thấy vết thương trên đầu nó. Cháu cô sao? Nó NS nhẹ, để cháu đưa cậu ấy lên tầng. Jin lên tiếng, AKDC, quản gia TAL. Sau khi yên tâm đưa nó lên giường nghỉ ngơi, Jin mới chịu về. Hết chương 4, cách chương.